Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 2, góc truyện audio.com, chương 48, đại hội luyện đan sư 3. Bạch Tịch Tình rất vừa lòng khi thấy mọi người đều tỏ ra thán phục nàng, chiếc cằm nhỏ hơi ngẩng lên, khóe miệng cũng theo đó mà cong thành hình cánh cung. Từ nhỏ nàng lớn lên ở Tam Đại Thánh Địa, bẩm sinh tự nhiên đã có một loại khí chất ưu việt khác hẳn người thường. Ở Tam Đại Thánh Địa, nhân tài đông đúc như sao sáng, luận về tài năng cùng võ thuật nàng cũng chỉ thuộc loại bình thường, không có bất kỳ biểu hiện gì xuất chúng, nhưng rời khỏi Tam Đại Thánh Địa, nàng lập tức có thể cao ngạo coi tất cả mọi việc đều không là gì, có thể thỏa mãn tính tự kiêu của nàng. Chẳng qua chỉ là một mồi lửa lôi hỏa lãnh diễm mà các ngươi đã kinh sợ thành như vậy, quả nhiên đều là một đám nông dân quê mùa kém hiểu biết. Lời nói kiêu căng tự phụ kia vừa xuất ra, lập tức kích thích đám người đang đứng xem, rất nhiều kẻ tỏ ra tức giận. Cả đám người đều không nhịn được mà thầm mắng ở trong lòng, chính ngươi có gì đặc biệt hơn người chứ, chẳng phải chỉ là xuất thân tốt một chút thôi sao? Chẳng qua là một ả tiểu thư đài các từ trong thánh địa đi ra mà thôi, ngay cả một nữ tử tầm thường tuổi tác so với ngươi còn trẻ hơn cũng không đánh được, có tư cách gì mà ở trong này khoe khoang. Gương mặt của Vân Khê có vẻ non nớt vì dung mạo của nàng từ khi 17-18 đến nay cũng không có thay đổi là mấy, chỉ có tuổi càng lớn càng thêm vài phần thành thục tế nhị, cho nên người bên ngoài vốn dĩ đoán không ra tuổi thật của nàng, thường thường chỉ cho rằng nàng mới 17-18 tuổi. Bạch Tịch Tình thực tế cũng không kém Vân Khê mấy tuổi, chỉ là khuôn mặt nàng đã bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác, lại ở cùng một chỗ với Vân Khê, thành ra trở nên đối lập sâu sắc hơn nữa, mọi người đều có ác cảm với nàng, cho nên ai nấy đều âm thầm tặng nàng thêm vài tuổi. Mọi người đều nghĩ tuổi đã lớn hơn người ta, đẳng cấp lại kém xa người ta, không hiểu cái ưu việt của thiên chi kiêu nữ kia rốt cuộc biến đi đằng nào. Bạch Tịch Tình căn bản không nhận ra bản thân vừa đụng chạm tự ái của khối người, vẫn ngạo mạn cao giọng nói. Hôm nay ở đây có bổn tiểu thư, vị trí đầu của cuộc thi đấu luyện đan không phải ta thì chẳng kẻ nào đoạt được, mấy người còn lại ở chỗ nào thì về lại chỗ ấy đi, đừng có ở đây mà xấu hổ. Nàng khinh thường đảo mắt nhìn qua đông đảo các vị luyện đan sư, cố tình nấn ná lại trên người Vân Khê một chút, lại tặng cho nàng kia một cái trừng mắt âm hiểm rồi mới rời đi. Tư Đồ Anh Kiệt nhìn ngọn lôi hỏa trong tay nàng, trái tim mới vừa rồi treo ngược trên cao cũng tự nhiên được thả lỏng, trải qua sự đề cử của Ứng đại sư, hắn biết được Bạch Tịch Tình chính là cao thủ luyện đan, mới 22 tuổi đã là luyện đan sư cấp 5, giờ lại có lôi hỏa lãnh diễm phù trợ, phần thắng đương nhiên là nhiều hơn cả. Hắn nhìn về phía Vân Khê, đắc ý nói: Vân Khê, chờ đến lúc ta thành thân với biểu muội, nhất định sẽ gửi thiếp cưới đến thầy trò các ngươi, đến lúc đó rất hân hạnh được đón tiếp các vị đến chung vui, ha ha ha. Vân Khê cười lạnh, không thèm đấu khẩu với hắn mà chỉ chăm chú nhìn ngọn lôi hỏa lãnh diễm, sức hút của nó quả thực lớn hơn nhiều so với đám người vô vị kia. Dùng Thiếu Khanh cũng không rời mắt khỏi ngọn lửa đó bằng ánh mắt tràn ngập sự đam mê mà chỉ có những người luyện đan chân chính mới có được, một vài tia sáng đảo quanh trong đáy. Góc truyện audio.com. Mắt hắn tựa như có một chút đăm chiêu, ông cháu Mộ Tông Minh cùng Mộ Cảnh Huy thì đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều hy vọng cuộc tranh luận kéo dài không dứt này có thể mau chóng kết thúc. Sau khi trao đổi ánh mắt, Mộ Cảnh Huy ra hiệu cho tên thủ hạ đang đứng giữa sân đấu. Keng keng keng, âm thanh kim loại trong trẻo lanh canh cất lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, ai nấy đều hướng mắt nhìn lên sân thi đấu. Luyện đan đại hội lần này mời đến đây 5 vị giám khảo, ngoại trừ ông cháu Mộ Tông Minh là 2 người, 3 người còn lại chính là ngũ trưởng lão của Tư Đồ gia, cửu trưởng lão của Lam gia cùng người gù mà Vân Khê gặp được tại Bảo Dược Hành. Kỳ thực quy tắc trận đấu hết sức đơn giản, trong thời gian quy định, luyện đan sư phải dùng 10 loại dược liệu đã được cung cấp sẵn để luyện ra một loại đan dược mà bản thân vừa lòng nhất, còn mồi lửa cùng phương pháp luyện chế đều do các luyện đan sư tự mình xử lý. Đan dược luyện chế xong sẽ được đưa tới các vị trọng tài phán xét căn cứ theo cấp bậc và phẩm chất để tinh lọc. Chẳng hạn như một luyện đan sư cấp 4, những đan dược bình thường của hắn đều thuộc cấp 4, nhưng đan dược luyện ra có thể phân thành thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm. Đương nhiên đối với một luyện đan sư ở vị trí đứng đầu cấp 4, hắn cũng có thể vượt cấp đi điều chế một loại đan dược cấp 5, khởi điểm càng cao, khó khăn lại càng lớn, khả năng thắng cuộc cũng càng lớn. Nhưng với đa số luyện đan sư, rất khó để có thể tiếp cận với những phương thức luyện chế các loại đan dược cấp cao hơn, thứ nhất là do năng lực có hạn, cho dù có biết cách luyện cũng chưa chắc đã chế luyện ra được, thứ hai phương pháp luyện dược ở Ngạo Thiên Đại Lục trước giờ đều được giữ cực kỳ cẩn mật, chỉ có đồ đệ của các vị danh sư mới có thể được truyền thụ, điều này làm cho phương pháp luyện đan càng trở nên thần bí cùng đắt giá. Sau khi trận đấu bắt đầu, Vân Khê cũng không vội vã bắt tay vào làm mà chỉ nhìn quanh quan sát tình hình những người dự thi khác. Ở bên trái của nàng, Bạch Tịch Tình kiêu ngạo đưa ngọn lôi hỏa của nàng vào trong lò luyện, còn không quên vứt cho Vân Khê một cái liếc mắt khiêu khích.